Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 630, chương 630, sắp bị lãng quên phiền toái nhỏ. Eriri, miệng nói không nhưng thân thể rất thành thực, dáng vẻ cùng mâu thuẫn tâm tính không khỏi đề. Aki Tomoya hết sức vui mừng nở nụ cười. Nhìn xem lúc này đã gặp cả người Aki Tomoya cùng với khác tầm mắt của người. Tại trong ngực hắn Eriri khuôn mặt không khỏi một buồn bực. Theo sau hung tợn trên mặt của hắn lưu lại một ít dấu răng. Tốt rồi, khác cắn, ta biết sai, một bên xin khoan dung. Aki Tomoya một bên dùng tay không ngừng vỗ Eriri phía sau lưng. Hừ. Eriri cảm giác chính mình tức giận a, rõ ràng chính mình là tại hướng về bọn hắn nói chuyện, lại bị bộ dạng này chọc ghẹo. Tâm tư của ngươi ta minh bạch, bất quá không cần phiền toái như vậy, an nâng chờ ta liền tốt. Chuyện này không có ngươi nghĩ phức tạp như vậy, dĩ vãng bối rối hắn rất lâu sự tình cũng là thời điểm cần giải quyết. Đương nhiên phương thức giải quyết có lẽ cùng lúc đầu kỳ vọng phương pháp cũng không giống nhau. Thật, cảm nhận được Aki Tomoya lòng tin. Eriri ngẩng đầu hỏi, đương nhiên, cầm tay của nàng. Aki Tomoya chém đinh chặt sắt nói, Tomoya kaka, Eriri tỷ, các người có thể không cần tại tú sao? Tại tú xuống, buổi trưa chúng ta không chỉ miệng phải bị tra tấn. Liên đới liếc trong mắt cùng lỗ tai cũng không thể dùng. Nhìn xem ẩn ý đưa tình lẫn nhau nhìn nhau. Hai người ở một bên Amon Suzuha nhịn một lát rốt cuộc nhịn không được. Phàn nàn đồng dạng nói, ngươi nha, thật đúng là. Nhìn xem thẹn thùng từ ngực mình nhảy dựng lên Eriri, Aki Tomoya bất đắc dĩ thở dài. Nhỏ Suzuha, buổi trưa ngươi cần phải thật tốt hưởng thụ một chút ta đối với ngươi yêu a. Eriri tỷ, ngươi mặc kệ quản ngươi nam nhân, hắn vậy mà đùa bỡn ta. Tại nắm chặt chữ đằng sau, Amon Suzuha chạy tới Eriri trong ngực làm nũng nói, ai muốn quản cái này hoa tâm cây củ cải lớn a. Theo sau Aki Tomoya lại đùa các nàng một hồi. Tại ăn cơm buổi trưa trước đó, tại các nàng tha thiết trong ánh mắt cùng các nàng cáo biệt. Đang đi ra cửa phòng đằng sau, hắn phảng phất nghe được sau lưng gieo hò cùng nhảy cẫng thanh âm. Thật là, ta làm ra đồ vật có khó ăn như vậy sao? Nếu là hắn lúc này phàn nàn lời nói bị các nàng nghe được, đoán chừng sẽ muốn đưa các nàng đã từng nếm qua Aki Tomoya làm ra cơm toàn bộ nhét vào trong miệng của hắn. Để hắn chính mình thật tốt cảm thụ một chút tài nấu nướng của mình. Để hắn trong lòng có cái bút số. Nguyên bản đâu hắn là dự định buổi trưa thật tốt trừng phạt một cái Amon Suzuha các nàng. Bất quá Eriri đến đằng sau hắn liền thu liễm nội tâm ý nghĩ. Nhất là nàng tại mang đến một ít Kasumigaoka Utaha trong nhà tin tức đằng sau. Hắn liền biết mình có chuyện muốn đi làm. Một ít chuyện đã kéo quá lâu, cũng là thời điểm đi giải quyết. Tại dĩ vãng ký ức viện trợ phía dưới, hắn cũng thoáng đem liên quan tới gần nhất phát sinh ở trên người mình rất nhiều khác biệt sự tình. Sửa sang lại đi ra, đại khái bên trên hắn là minh bạch một chút người đối với mình kiêng kỵ thái độ. Dù sao không nói người khác, Trần Ngữ Phong hoặc là nói Liên Phong hắn thế nhưng là hết sức quen thuộc. Ngay tại hắn thông qua được Thái Ất có liên lạc Liên Phong đồng thời cùng nàng đã hẹn gặp mặt nói. Chuyện đằng sau, hắn liền thảnh thơi hướng phía công ty vị trí đi đến. Bất quá vừa vặn đi đến công ty dưới lầu, hắn liền thấy đến một cái ngoài ý muốn ra hỏa. Lại chính là Saiki Kusuke. Năm trước thời điểm, Aki Tomoya đáp ứng Saiki Kusuo phải thật tốt sửa trị một chút Saiki Kusuke cong cong tính cách. Bất quá bởi vì đến tiếp sau sự tình quá nhiều quan hệ, hắn hoàn toàn bị Aki Tomoya cho quên lãng. mà hắn làm ra đi ra đủ loại thật anh hùng hiệp hội sự tình cũng bị Aki Tomoya tiện tay phê chỉ thị. Không rảnh để ý, không hề nghi ngờ, cách làm này quả thực để Saiki Kusuke phát điên. Dù sao nguyên bản hắn cho là mình cầm chắc lấy Aki Tomoya chân đau. Ai biết kết quả sẽ là cái dạng này, hắn tựa hồ hoàn toàn không thèm để ý công ty tiền tài loại hình. Đồ vật, thậm chí ngay tiếp theo chính mình dao động hắn căn cơ cử động cùng loại với cho hắn tiến tước trên. Đường ngột ngạt sự tình đều không có để hắn nhìn chính mình liếc mắt. Aki Tomoya loại phản ứng này để Saiki Kusuke vô số cái kế hoạch hoàn toàn không có biện pháp thực. Hành, nguyên bản hắn còn tưởng rằng Aki Tomoya là cố lộng huyền hư. Nhưng là nương theo lấy thời gian trôi qua, hắn càng ngày càng sốt ruột, mà anh hùng hiệp hội lại càng ngày càng yên tĩnh. Cái này để hắn có chút nhịn không được. Kết quả là, hắn hôm nay liền chuẩn bị tới nơi này tìm hiểu một cái địch tình. Sau đó tại thực hành chính mình mới kế hoạch là Kusuke à, đã lâu không gặp, lần nữa gặp được Saiki Kusuke. Aki Tomoya cảm giác trong lòng mình có chút nhỏ thật có lỗi. Ở kiếp trước thời điểm, Saiki Kusuke thế nhưng là bị hắn giày vò quá sức. Hoặc là nói không chỉ là hắn, tại hắn đã có trở thành chiều không gian chi chủ lực lượng đằng sau. Não tàn cảm giác bộ dạng này có thể hay không rất nhàm chán. Kết quả là liền một tay thúc đẩy quân phản kháng loại hình tồn tại. Saiki Kusuke liền thuộc về quân phản kháng bên trong vũ khí nghiên cứu phát minh chuyên gia. Bởi vì quá mức thông minh nguyên nhân, cái trò chơi này chỉ kéo dài tầm 10 năm liền bị hắn phát hiện. Đằng sau tại đủ loại đả kích phía dưới thiếu chút nữa có điên rồi. So sánh với hắn tới nói, liên phong phải tốt hơn nhiều. Vừa cùng Aki Tomoya lá mặt lá trái, một bên yên lặng căn cứ Aki Tomoya hứng thú tại địa phương khác không ngừng phát triển quân phản. Kháng. Cái trò chơi này thẳng đến hắn lựa chọn từ bỏ trước đó còn một mực có chơi. Bây giờ suy nghĩ một chút liên phong ý chí của các nàng thật đúng là đủ cường đại. Biết rất rõ ràng đối với mình tới nói cái này chỉ là một cái trò chơi. Lại chăm chỉ không ngừng tìm kiếm lấy thông qua loại trò chơi này đến lật đổ hắn tà ác thống trị. Phương pháp, bây giờ suy nghĩ một chút. Chính mình hậu cung không yên sự tình nói không chừng cùng các nàng có quan hệ. Thậm chí một ít hậu cung là các nàng người. Trước kia bởi vì tình cảm mờ nhạt tâm tính cực đoan quan hệ đối với cái này cũng không thèm để ý. Nhưng là bây giờ suy nghĩ một chút lúc ấy chính mình thật quá ngu. Nếu như là tiểu thuyết hay là anime hắn cảm giác lấy hắn cái kia thời điểm thái độ tới nói đại khái. Bên trên sẽ bị lật đổ. Nói một chút đi, ngươi nên biết, ta chỗ công ty thành phố giá trị đã bắt đầu tới gần cùng các ngươi công ty. Bộ dạng này ngươi còn cho là hắn đối với các ngươi không có uy hiếp sao? Tự đại cũng hẳn là có chút hạn độ đi. Đúng vậy, lúc này ở trong mắt Saiki Kusuke, Aki Tomoya cùng hắn anh hùng hiệp hội phòng thí nghiệm vô cùng tự đại. Thành phố giá trị, hiệp hội hẳn không có đưa ra thị trường ý nghĩ đi. Như lời ngươi nói thành phố giá trị đại khái là một ít người nhàm chán tính ra đi ra a. Uy hiếp, loại chuyện này ta chưa từng có nghĩ tới. Dù sao mặc dù lũng đoạn kiếm lợi nhiều nhất, nhưng ta cũng không khả năng một mực lũng đoạn. Ân, nếu không phải Aki Tomoya cùng hắn anh hùng hiệp hội đầy đủ tà môn. Để Avenger cùng Super Seminary phi thường kiêng kỵ, cùng loại với loại kia độc môn sinh ý sớm đã bị hẹn nói chuyện. Cùng hắn để người khác kiếm phần này tiền, chẳng bằng để ngươi đến kiếm. Dù sao nói đến chúng ta cũng coi là người quen. Nhắc tới cái sự tình Aki Tomoya trong lòng hoàn toàn không có khúc mắc vậy khẳng định là giả. Bất quá muốn nói khúc mắc lớn bao nhiêu, vậy cũng chưa chắc. Dù sao hắn cùng Saiki Kusuo quan hệ rất tốt, cũng chịu hắn rất nhiều chiếu cố. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế,